One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943, chương 604, dị giới lỗ sâu. Dị giới lỗ sâu ngay tại thần hà tinh hệ bên trong. Cụ thể tại vị trí nào ta không biết, bởi vì ta cũng chưa từng đi. Nhưng là ta biết là, dị giới lỗ sâu hẳn là tại thần hà tinh hệ phương Tây. Truyền thuyết phương Tây cuối cùng liền là dị giới lỗ sâu chỗ. Phương Tây cuối cùng, Hakuen nỉ non một tiếng, lập tức rất lạnh nhạt gật gật đầu. Tốt, ta đã biết. Lập tức Hakuen cũng không có cùng Rhys tiếp tục nói nhảm cái gì. Dưới mắt nếu như đã xác định dị giới lỗ sâu đại khái vị trí, Hakuen liền không có chút nào do dự, trực tiếp cắt đứt cùng Rhys liên hệ. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất tại mảnh này mấp mô sa mạc chi địa, đồng thời nhanh chóng rời đi Surima Văn Minh. Động cùng Surima Văn Minh thuộc về cùng một cái tinh hệ phương Tây cuối cùng. Với lại, liên quan tới truyền thuyết có không ít. Có người nói dị giới lỗ sâu kỳ thật chính là cái này thế giới cùng một cái thế giới khác giao tiếp điểm, mà một khi bước vào đến cái kia phạm vi bên trong, sẽ rất dễ dàng bị đưa vào đến trùng động bên trong. Từ đó cũng không còn cách nào từ lỗ sâu thứ nhất bên trong tách rời đương nhiên. Nói là cũng không còn cách nào rời đi, nhưng cho tới nay vẫn là có rất nhiều người từ nơi đó rời đi. Sáng tạo ra siêu thần gen công trình cùng siêu thần học viện đại phát minh ra Hammerdinger cùng. Hắn sáng tạo ra được thời gian Blitzcrank. Hiện tại siêu thần học viện đặt vững người Zillion cũng đều từng tiến vào dị giới lỗ sâu, đồng thời thành công từ nơi đó rời đi. Nói cách khác, lấy tử thần cát thực lực cường đại đến xem, hắn cuối cùng cũng tất nhiên sẽ từ dị giới lỗ sâu bên trong trốn tới. Đã như vậy, Hakuen vẫn là hy vọng hết thảy nắm giữ đều tại trong tay mình. Hắn đương nhiên biết năm mai ma lực thủy tinh liền là mở ra dị giới đồn động đại chìa khóa cửa, nhưng hắn như cũ lựa chọn làm như vậy cũng là bởi vì Hakuen muốn cuối cùng hủy diệt tử thần cát. Hắn muốn thống trị cái thế giới này, liền không thể để vũ trụ trong hồng hoang vẫn tồn tại bất luận cái gì không ổn định nhân tố. Hô hô, từ Surima Văn Minh bên trong sau khi đi ra, Hakuen cả người liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phương Tây mà đi. Trên đường đi Hakuen xuyên qua rất nhiều thần hà tinh hệ văn minh. Những này văn minh không hổ là được xưng là cao cấp văn minh. Rất nhiều sao cầu tiếng trung minh trình độ đều là phi thường cao. Lực lượng quân sự đều là phi thường cường đại, chí ít hoàn toàn không phải địa cầu văn minh có thể đánh đồng. Mà giống như là Surima như thế, dù sao vẫn là số ít. Hakuen cũng không biết xuyên qua bao lâu, khi hắn tại vũ trụ mênh mông trong tinh không nhanh chóng chớp động chính là có thể phát hiện bốn phía tinh cầu đã càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thậm chí thật lâu đều không nhìn thấy một khỏa tinh cầu tồn tại, nhìn càng là tiếp giáp dị giới động địa phương, càng không có tinh cầu văn minh tồn tại. Rốt cục, Hakuen tại trong vũ trụ chậm rãi dừng lại bộ pháp. Giờ phút này hắn đang đứng ở một phiến hắc ám không gian bên trong. Bốn phía không có chút nào tia sáng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng quái dị. Dị giới lỗ sâu, Hakuen ánh mắt híp lại, một đạo tinh mang trực tiếp tiến phát ra. Có thể nhìn thấy, khoảng cách Hakuen số 10 cây số có hơn địa phương, đang có một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen chính tại xoay chậm chậm, cho người ta một loại 10 phần quái đản cảm giác. Nơi đó hẳn là dị giới lỗ sâu lối vào không thể nghi ngờ. Siêu, Hakuen không khỏi một cái lắc mình, đi thẳng tới dị giới lỗ sâu cái này vòng xoáy màu đen bên ngoài. Khi nhìn đến đây thời điểm, Hakuen không chút do dự, trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra năm mai ma lực thủy tinh. Tại loại này hắc ám địa phương, Năm mai hoàn toàn khác biệt, ma lực thủy tinh chính lóe lên năm đạo không giống nhau quang mang. Nhìn mười phần lóng lánh chói mắt hô hô. Tại đi vào vòng xoáy màu đen trước mặt thời điểm, những này ma lực thủy tinh giống như là bị một loại nào đó dẫn dắt. Chỉ thấy bọn chúng đều không tự chủ được hướng phía vòng xoáy màu đen lượn vòng mà ra. Đang lượn vòng quá trình bên trong, năm mai ma lực thủy tinh thế mà một chút xíu tan hợp lại cùng nhau. Khi năm mai ma lực thủy tinh triệt để dung hợp lại cùng nhau thời điểm, trong bóng tối một đạo sáng choi ngũ thải quang mang trực tiếp tiến bắn đi ra. Đồng thời hóa thành cột sáng hướng phía vòng xoáy màu đen phương hướng hung hăng kích đu qua. Oanh! Khi năm mai ma lực thủy tinh dung hợp tất cả lực lượng chỗ ngưng kết cùng một chỗ cột sáng ngang. Nhiên oanh chúng dị giới lỗ sâu thời điểm, vòng xoáy màu đen thế mà lập tức ngừng lại chuyển động. Đồng thời phát ra như là cối xay đứng máy thanh âm. Lập tức, Hakuen liền nhìn thấy, theo cửu thải quang trụ đánh vào màu đen du lịch cơn xoáy bên trong thời điểm. Tại vòng xoáy màu đen tầng ngoài thế mà cũng bắt đầu nổi lên ngay cả bình thường ba động. Ầm ầm, lại là một tiếng, lập tức quái dị một màn liền phát sinh. Tại dị giới lỗ sâu dâng trào lực lượng phía dưới, chỉ thấy ngũ thải chỉ từ dính liền vòng xoáy màu đen vị trí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu biến thành màu đen cột sáng. Loại này màu đen phảng phất sẽ xâm nhập, một chút xíu cải biến ngũ thải quang trụ, đồng thời hấp thu ngũ thải quang trụ bên trong ma lực năng lượng. Đến cuối cùng, ngũ thải quang trụ thế mà trực tiếp biến thành một cây năng lượng to lớn trụ đen. Không ầm ầm, đến một bước này thời điểm lập tức liền nhìn thấy vô số quang mang đi theo tránh bắt đầu truyền. Động. Vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên kích lan ra vô số màn sáng. Oanh, oanh, dị giới lỗ sâu bên trong còn phát ra trong nháy mắt cách cách tiếng vang. Dị biến, chính đang không ngừng phát sinh. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy khi dị giới lỗ sâu du lịch cơn xoáy chi cửa mở ra thời điểm. Một đoàn khí lưu màu đen trực tiếp từ dị giới lỗ sâu bên trong trùng kích ra. Không bao lâu, dị giới lỗ sâu dị biến liền đột nhiên kết thúc. Màn sáng tiêu tán, từ năm mai ma lực thủy tinh dung hợp ma lực cột sáng chấn động trở thành đồng phấn. Vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu lại lần nữa chậm rãi chuyển động. Tốc độ thật nhanh, nói cách khác. Cho dù là tại năm mai ma lực thủy tinh đồng thời phun trào tình huống phía dưới, dị giới lỗ sâu đại môn cũng chính là được mở ra vài giây đồng hồ mà thôi, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng là Hakuen vẫn là bắt được. Tại dị giới lỗ sâu mở ra trong nháy mắt, vẫn là có một đạo khí lưu màu đen lao ra ngoài. Đạo này khí lưu màu đen tại từ dị giới lỗ sâu bên trong phun trào sau khi đi ra. Thình lình ở trên bầu trời ngưng tụ trở thành một cái cự đại đầu lâu hình thái. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, màu đen đầu lâu bên trong bỗng nhiên phát ra trầm thấp mà vui sướng tiếng cười, chính là tử thần. Cát thanh âm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.